Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Không có biện pháp, chính cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hỗn độn trước mắt này không phải bản lĩnh hiện giờ của mình có thể đối phó. Hỗn độn ha hả nở nụ cười, chậm rãi nói: "Ngươi đi đi, những hung thú ở trên đường đó sẽ không công kích ngươi nữa. Tuy nhiên, nếu còn có lần sau gặp mặt, chúng ta chắc chắn sẽ là địch nhân." Nói xong, một toàn núi thịt khổng lồ này chậm rãi tiến vào bên trong sương mù. Lâm Hiểu Phong nhìn hung thú khổng lồ này biến mất trước mắt, tâm thần mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Hắn là trăm triệu lần không nghĩ tới, bên trong địa phủ thế nhưng còn sẽ có hung thú cường đại như vậy. Nếu hung thú này muốn lấy tính mạng của mình, vậy thì thật dễ dàng. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, trong lòng cũng là thầm nghĩ may mắn, hung thú này vẫn còn biết giữ chữ tín. Chẳng qua trong lòng của Lâm Hiểu Phong vẫn là rất không thoải mái. Hắn thực không thích loại cảm giác sinh tử không phải do mình khống chế. Sinh tử của mình vừa rồi hoàn toàn bị suy nghĩ của hỗn độn nắm giữ. Lâm Hiểu Phong dần dần nắm chặt tay, trong lòng cũng ý thức được, nhìn dáng vẻ cường giả trên thế giới này chỉ sợ còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của chính mình. Chính mình cần thiết phải mau chóng đem hết toàn lực trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhịn không được lấy ra khối ngọc bội trong tay. Hắn cẩn thận quan sát, khối ngọc bội này tuy rằng chỉ có 1/3, nhưng chỗ mặt vỡ cũng là vô cùng bóng loáng. Khối ngọc này không hề có tạp chất, hiển nhiên là một loại ngọc thượng đẳng. Hắn đánh giá một hồi cũng không có nhìn ra cái gì. Bất quá đây hẳn chính là bản đồ mà mình muốn tìm kiếm. Rốt cuộc cường giả như hỗn độn căn bản không có bất luận lý do gì lừa gạt chính mình. Tính mạng của mình vừa rồi đều còn ở trong suy nghĩ của hắn, hắn sao có thể có tâm tư gì tới lừa gạt chính mình. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, nhanh chóng xoay người rời đi. 10 ngày sau, Lâm Hiểu Phong theo phương hướng la bàn chỉ dẫn rốt cuộc về tới trước 18 tầng địa ngục hiện giờ, cũng chính là dưới một tòa tháp sắt này. Lâm Hiểu Phong mới vừa dừng chân, Địa Tạng Vương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay của Địa Tạng Vương vừa nhấc, tức khắc la bàn trong tay của Lâm Hiểu Phong liền rơi vào trong tay Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương nhìn thoáng qua la bàn trong tay, tiếp theo nhàn nhạt cười nói: "Lâm Hiểu Phong, người đã nhìn thấy nó?" Lâm Hiểu Phong ngây ra một lúc, tiếp theo gật đầu hỏi: "Địa Tạng Vương, ngài là chỉ hỗn độn sao?" "Đúng vậy." Địa Tạng Vương đem la bàn cất đi, chắp tay sau lưng nói: "Nó đã ra tới." "Ngài đã biết?" Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói: "Nếu ngài đã biết một chuyến này, tôi sẽ đem hắn thả ra, vì sao còn muốn cho tôi tiến đến, không ngăn trở tôi?" Địa Tạng Vương nhắm hai mắt, chậm rãi nói: "Ngăn cản ngươi đi là có thể làm cho hỗn độn từ bỏ kiêu hận đối với nhân loại sao? Ân oán thị phi, trước sau sẽ có một cái kết thúc." Lâm Hiểu Phong nói: "Nếu trong lòng Địa Tạng Vương từ bi như vậy, cảm giác tội lỗi của tôi cũng nhẹ nhàng đi không ít." Dù sao cũng chính là mình tự tay thả ra một con quái vật như vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút áy náy. Địa Tạng Vương nói: "Người đã lấy được đồ vật người muốn rồi, như vậy liền trở về đi. Trong tam kiếp của nhân gian, kiếp nạn thứ 3 đã sắp tới." "Tam kiếp?" Lâm Hiểu Phong nghe được Địa Tạng Vương nói, không hiểu hỏi: "Xin hỏi Bồ Tát, tam kiếp ở nhân gian này là gì vậy?" Địa Tạng Vương bình đạm nói: "Đây là kiếp nạn lớn nhất ở nhân gian mà ta suy tính ra. Kiếp nạn thứ nhất ở tháp thông thiên đã bị Vô Cửu phá. Kiếp nạn thứ hai là Minh Hà giáng thế đã bị Trường Linh Phong phá." Lâm Hiểu Phong nghe thấy tháp thông thiên, đó chẳng phải là một trong những nơi cất giữ bản đồ hay sao? Về phần Minh Hà, Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi: "Là đệ nhất Minh Hà trong Bách Quỷ bảng sao?" Ở thời cổ, giới Âm Dương đã lập ra danh sách 100 quỷ sát đứng đầu, mà Minh Hà này đó là quỷ sát cường đại đứng đầu trong bảng xếp hạng này. "Không sai." Địa Tạng Vương chậm rãi gật đầu, tiếp theo mở ra hai mắt: "Kiếp nạn thứ 3 chỉ sợ đó là hỗn độn." Địa Tạng Vương hít sâu một hơi nói: Huyền cơ để phá kiếp nạn thứ ba này là ở trên thân của ta. Ngươi thật ra không cần lo lắng nhiều. Vâng. Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, trời sập xuống, đã có người tối cao chống đỡ. Bên trong nhân gian, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không phải là người tối cao nhất. Nếu Bồ Tát không có việc gì, tôi liền đi trước. Lâm Hiểu Phong nói xong, thấy Địa Tạng Vương gật đầu, liền cung kính hành lễ. Nhìn Lâm Hiểu Phong rời đi, Địa Tạng Vương thở dài, hắn nói. Ây, sau tam kiếp này, còn có một kiếp nạn lớn, lại là nhìn không thấu. Tại Trảo Yêu Cục, trong biệt thự mà Lâm Hiểu Phong cư trú, Lâm Hiểu Phong vừa đi một chuyến này, đã qua đi 20 ngày. 20 ngày này, tính thủy trên cơ bản liền không có rời khỏi biệt thự. Nàng vốn là quỷ yêu, cũng không cần ăn cơm, mỗi ngày liền ở bên trong biệt thự xem tivi. Lâm Hiểu Phong rời đi, cũng không có người sẽ tới nơi này làm gì. Lúc này đã là 9 giờ tối, tính thủy vẫn một mình ngồi ở trên ghế sofa, mặt không biểu tình, nhàm chán xem nội dung trong phim thần tượng. Đột nhiên cửa phòng của Lâm Hiểu Phong mở ra, hắn từ trong phòng đi ra. Ta đã trở về. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Tĩnh Thủy trong phòng khách, đi tới trên sofa, mệt mỏi ngồi xuống. Trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra vui mừng, nàng hỏi. Thế nào, một chuyến này có thuận lợi không? Không có gặp được nguy hiểm gì chứ? Còn coi là thuận lợi, đồ vật cũng lấy được tới trong tay, chẳng qua trong đó xác thật là có chút ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói. Thế nhưng còn tốt, chuyện ngoài ý muốn này không ảnh hưởng đến toàn cục, sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Tuy rằng hỗn độn trong địa phủ kia đã bị mình thả ra, nhưng mà kệ như thế nào, cũng không tới phiên mình đi đại chiến một hồi cùng với hỗn độn kia được. Lâm Hiểu Phong duỗi người một chút hỏi. Bên phía Trảo Yêu Cục có chuyện gì không? Ngày mai rồi nói sau, anh mới trở về, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Tĩnh Thủy quan tâm nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại. Thật là có chuyện sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nhìn nàng hỏi. Tĩnh Thủy nói. Anh biết thân phận em, mà kể xảy ra chuyện gì, Trảo Yêu Cục cũng sẽ không nói cho em. Chẳng qua mấy ngày nay, mỗi ngày đều sẽ tới vài người, hỏi anh đã trở về hay chưa. Nói sau khi anh trở về, trước tiên hãy tới văn phòng. Thật đúng là đã xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong đứng lên nói. Ta đi xem tình huống như thế nào, em ở đây chờ anh đi. Được. Tĩnh Thủy cười gật đầu. Ra khỏi nhà, Lâm Hiểu Phong chạy thẳng đến văn phòng cục trưởng. Tới cửa rồi, Lâm Hiểu Phong cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Giờ phút này, Lăng Tiêu ngồi bên trong xem đủ loại văn kiện. Tôi đã trở về. Lâm Hiểu Phong gõ xuống hai cái trên cửa. Lăng Tiêu nguyên bản đang cúi đầu xem văn kiện, nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong, lúc này mới ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vui mừng. Tiểu tử cậu chạy đi địa phủ hơn 20 ngày, ta còn tưởng rằng tiểu tử cậu không trở lại nữa. Thôi đi, địa phủ nào có tốt như ở dương gian. Lăng Tiêu đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Tiểu tử cậu còn mồm mép nói như vậy, đi liền hơn 20 ngày. Ấy, bỏ đi, nói chính sự. Phiên giới, cung trung bảo hiến, Tây Vương Mẫu cùng với Thiên Cơ lão nhân, hai bên đã liên thủ. Khi Lâm Hiểu Phong nghe đến câu nói đó, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai bên bọn họ không phải là đối thủ một mất một còn sao, còn có thể liên thủ lại. Với mạng lưới tin tức của bọn họ, hẳn là cũng nghe được 12 sứ đồ đều đã đi vực sâu hắc ám, thậm chí còn biết sau 5 năm, có lẽ mới một lần trở lại dương gian. Lăng Tiêu nặng nề nói. Cho nên ôm thành một đoàn sưởi ấm lẫn nhau đi. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, huống chi còn có một trí giả như cung trùng bảo hiến. Lâm Hiểu Phong vỗ cái trán một cái, thật sự đã quên tên cung trùng bảo hiến kia cũng là một trí giả. Những năm gần đây, cung trùng bảo hiến chạy đến Trung Quốc, thật sự đã làm người ta dần dần quên mất thân phận thánh tăng của hắn. Hơn nữa chỉ số thông minh cực cao, chẳng qua gia hỏa này cho tới nay vận khí đều thực không tốt. Vừa mới tới Trung Quốc đầu nhập vào thánh giáo, nhưng thánh giáo khi đó là Hà Kính Phong cầm quyền. Tên Hà Kính Phong kia lòng nghi ngờ rất lớn, căn bản không cho hắn không gian phát huy. Sau đó lại cùng phiên giới, Tây Vương Mẫu thông đồng làm bậy. Hắn lại trở thành quân sư. Nhưng trí giả đều không phải là vô địch. Bọn họ cho tới nay, vị trí hoàn cảnh đều quá kém. Bên phía Trảo Yêu Cục có Lưu Bá Thành, sau đó là Vu Cửu, tiếp theo là Trương Lực áp chế. Mà bên phía 12 sứ đồ, thực lực cao cường không nói, còn có trí giả đứng đầu như Bạch Thủy Thành. Cung Trung Bảo Hiến bị kẹp ở bên trong, thế lực lại nhỏ, bên trong ma đạo còn đang không ngừng nội đấu. Nói thật, nếu là chính mình, phòng trường đã sớm về nước làm thánh tăng của mình, nào còn sẽ ở lại đây chịu khổ. Điểm này mà nói, Công Trung Bảo Hiến vẫn là một người rất có nghị lực. Lăng Tiêu nói, bọn họ nhìn ra, kế tiếp Trảo Yêu Cục chúng ta khẳng định sẽ đối với thế lực ma đạo bọn họ triển khai thanh trừ. Tiếp đó, nguyên bản chính là hai bên sống mái với nhau, thế nhưng liền bắt tay giảng hòa. Lâm Hiểu Phong nói, mặc dù là bắt tay giảng hòa, bọn họ cũng không đến mức một lòng với nhau được chứ. Lăng Tiêu gật đầu nói, đương nhiên, khẳng định bọn họ không phải là một lòng, nhưng cũng xem như là một phiền toái lớn. Hắn dừng một chút mới nói tiếp, đại khái ở 10 ngày trước liền thu được tin tức bọn họ bắt tay giảng hòa. Sau đó thế nhưng bọn họ muốn khởi động luyện ngục huyết tế. Luyện ngục huyết tế? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Là thứ mà trên sách cổ ghi lại kia sao? Không sai. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, hiện giờ chúng ta đã chuẩn bị nhân thủ để ngăn cản bọn họ mở ra luyện ngục huyết tế. Nếu một khi để cho bọn họ thành công, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong cũng theo đó trở nên trầm trọng. Luyện ngục huyết tế là một cấm thuật cực kỳ khủng bố, mặc dù là ở trong ma đạo cũng là cấm sử dụng. Lúc ban đầu luyện ngục huyết tế xuất hiện là những năm cuối triều Nguyên, ngay lúc đó khi Bạch Liên giáo cử binh khởi nghĩa, đã nghiên cứu phát minh ra phương pháp hiến tế này. Luyện ngục huyết tế thấp nhất cũng yêu cầu dùng tới 1.000 mạng người tới làm huyết tế. Sau đó máu tươi của 1.000 người này sẽ bị hấp thu lại, luyện ra một con luyện ngục huyết ma. Căn cứ một ít bí mật thời cổ đại được sách cổ ghi lại, lúc trước những năm cuối triều Nguyên, trong binh hoang mã loạn, Bạch Liên giáo nhiều lần sử dụng hiến tế như vậy, đã minh mã tinh nhuệ của triều Nguyên đánh cho vỡ nát. Sau đó mới có Trung Nguyên Chương đăng cơ. Sau khi Trung Nguyên Chương đăng cơ, trong lòng cũng là kiêng kỵ các loại bí pháp quỷ dị của Bạch Liên giáo. Tuy rằng khi hắn mới vừa bắt đầu khởi binh là mượn danh của Bạch Liên giáo khởi nghĩa, nhưng hắn ngồi trên giang sơn lại cảm giác được sự uy hiếp sâu sắc của Bạch Liên giáo, đặc biệt là luyện ngục huyết tế này. Một khi sử dụng ra tới, triệu hồi ra huyết ma cường đại kia, binh lính bình thường căn bản là ngăn cản không được. Cho nên Trung Nguyên Chương liền mạnh mẽ thanh trừ Bạch Liên giáo. Lâm Hiểu Phong nhớ lại đủ loại chuyện có quan hệ đến luyện ngục huyết tế. Hắn nói, 1.000 mạng người mà bọn họ cần đều chuẩn bị xong rồi sao? Là muốn xuống tay đối với người thường sao? Không có chuyện này. Lăng Tiêu lắc đầu nói, bọn họ tốt xấu gì cũng coi như là có điểm tự hiểu lấy mình. Nếu dám bắt lấy 1.000 người thường dùng để sử dụng bí pháp này, Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ không theo chân bọn họ liều mạng hay sao? Bọn họ là từ trong ma đạo chọn lựa ra một ít thành viên tầng dưới chót, lúc này ở núi Hoàng Hạc chuẩn bị huyết tế. Nếu cậu còn không trở lại, chỉ sợ tôi sẽ phải tự mình mang đội đi ngăn trở trước. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, để tôi đi thôi, anh phải tọa trấn ở Trảo Yêu Cục. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục thế nào hiện giờ? Nếu không có cường giả cảnh giới địa tiên tọa trấn, vậy thì quá nguy hiểm. Thực lực hiện tại của cậu đã vượt qua tôi không ít, cậu đi đương nhiên là càng thêm ổn thỏa. Lăng Tiêu nói, nếu như cậu dẫn đội, liền để Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu cùng với Tĩnh Thủy đi cùng. Còn có người nào cậu muốn, ta đều có thể sai khiến cho cậu. Lâm Hiểu Phong trầm tư một lát nói, không cần, chỉ cần mấy người nó cũng là được rồi. Loại sự tình này chỉ là phá hỏng hiến tế, quá nhiều người không chắc sẽ thuận tiện ra tay. Vậy cũng đúng, ngày mai xuất phát đi, đi núi Hoàng Hạc, tóm lại hết thảy cẩn thận một chút. Lăng Tiêu nói xong lúc này mới nhớ tới, liền hỏi, đúng rồi, lần này hành trình đi địa phủ coi như thuận lợi chứ, có tìm được bản đồ không? Tìm được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói thật, nếu không phải đột nhiên xảy ra việc này, tôi còn phải tiếp tục tìm kiếm hai mảnh bản đồ kia. Lăng Tiêu ha ha cười nói, được rồi, chờ sau khi giải quyết xong chuyện này, khoảng cách đến kỳ hạn 5 năm vẫn còn sớm. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại đơn giản đem tình huống mà mình gặp được tại địa phủ nói cho Lăng Tiêu. Những việc này, hắn cũng không có giấu giếm gì. Rốt cuộc địa phủ có tình huống như vậy, Trảo Yêu Cục cần phải lập hồ sơ. Sau khi Lăng Tiêu nghe xong Lâm Hiểu Phong nói, thở hắt ra. Nhìn dáng vẻ này, địa phủ sợ rằng cũng sắp không an ổn rồi. Chẳng qua cũng là chuyện không liên quan đến chúng ta. Dương gian chúng ta đều còn có một đống lớn chuyện cần phải làm, cũng không có tinh lực gì đi lăn lộn giúp địa phủ được. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, Lăng Tiêu còn có văn kiện cần xử lý. Gia hỏa này thoạt nhìn thật sự đã tiêu tụy hơn không ít. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn quấy rầy hắn nhiều, đứng dậy cáo từ rời đi, trở về trong biệt thự của mình. Thế nào, xảy ra chuyện gì vậy? Tĩnh Thủy nghe được tiếng mở cửa, đứng lên nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: Bên phía Ma Đạo lại đã có hành động, ngày mai phòng trường chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến, phá hỏng một hiến tế. Tĩnh Thủy gật đầu lại ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong cười nói: Tại sao em không hỏi ngày mai ta sẽ đi nơi nào, làm cái gì? Không cần thiết, tóm lại anh đi đâu, mang theo em thì tốt rồi. Tĩnh Thủy nở nụ cười. Lâm Hiểu Phong sờ sờ tóc nàng nói: Được rồi, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Anh quên em là quỷ yêu, không cần ngủ sao? Anh mới từ địa phủ trở về, còn không có ăn cái gì, em đi nấu cho anh cái gì ăn nhé. Tĩnh Thủy thoạt nhìn thực sự là tràn đầy năng lượng. Được, tùy tiện nấu một chút mì là được, không cần quá cầu kỳ. Lâm Hiểu Phong nói. Tĩnh Thủy cao hứng chạy vào phòng bếp nấu ăn. Nhìn thấy thân ảnh của Tĩnh Thủy bận rộn ở trong phòng bếp, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại là chưa bao giờ từng có yên lặng. Lúc này hắn phảng phất về tới những ngày tháng sinh sống ở trong trấn nhỏ trên núi kia. Mỗi một ngày Tĩnh Thủy ở trong phòng bếp nấu ăn, chính mình làm xong một ngày làm việc của nhà nông, về đến nhà ngồi trên sofa xem tivi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong có chút hoảng hốt. Tiếp theo hắn lắc lắc đầu, chính mình có quá nhiều việc cần hoàn thành, đã không thể quay về tâm thái như ở trên trấn nhỏ kia. Trong lòng hắn mơ hồ nhớ kỹ, trong Giang Nam Thành, 50 vạn nhân loại đã bị tàn sát sạch sẽ. Mặc dù là muốn trở về trấn nhỏ sống cuộc sống yên bình, nhưng hắn cũng muốn trước tiên đem ma tộc trong vực sâu hắc ám tàn sát sạch sẽ. Đây là mục tiêu của hắn. Mặc dù là chính mình hiện tại không có thực lực như vậy, nhưng về sau tóm lại sẽ có. Thực mau, một tô mì sợi nóng hầm hập được Tĩnh Thủy bưng ra, đang đặt tới trên bàn nói: Cẩn thận một chút, còn nóng. Được. Lâm Hiểu Phong cầm lấy chiếc đũa gắp ăn. Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong ăn, lại ở bên cạnh ríu rít nói về mình trong mấy ngày này, ở trong nhà xem cái gì trong tivi, nói cốt truyện bên trong đó. Tĩnh Thủy muốn cùng với Lâm Hiểu Phong nói chuyện, Lâm Hiểu Phong cũng nguyện ý là một người lắng nghe. Sáng sớm ngày hôm sau, sương mù rất lớn. Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân trang phục thể thao màu trắng, vai đeo ba lô, mà Tĩnh Thủy vẫn như cũ mặc một thân quần áo học sinh thời dân quốc, buộc hai cái bím tóc, đi theo phía sau Lâm Hiểu Phong. Hai người bọn họ đi vào trên quảng trường của Trảo Yêu Cục. Ba người Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm còn có Hồ Xỉu đều ăn mặc quần áo bình thường, đứng ở nơi đó hút thuốc nói chuyện phiếm. Lâm đại ca! Khương Tiểu Bình nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi tới, vội vàng giơ tay hô lên. Hai người Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu cũng đồng thời nhìn lại nói: Lâm chỉ huy! Đều đến đông đủ rồi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn ba người bọn họ một cái. Bình thường trở lại chưa? Ở trong vực sâu hắc ám, tâm thái đã chịu ảnh hưởng không chỉ là một mình Lâm Hiểu Phong. Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Xỉu cũng là như thế. Hoặc là nói, đổi làm bất luận một người nào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm thái chỉ sợ đều có chút mất thăng bằng. Nhạc Hạo Lâm ha ha cười nói: Ha ha, đã bình thường lại, không có gì ghê gớm. Chờ sau khi thực lực của tôi chân chính trở nên mạnh mẽ, sẽ đến trong vực sâu hắc ám, chậm rãi giúp bọn họ báo thù. Khương Tiểu Bình đối với Lâm Hiểu Phong nói: Hai người bọn họ tâm thái đều không tồi. Trương Lực sao rồi? Tình huống khá hơn một chút nào không? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Sắc mặt Khương Tiểu Bình cứng đờ, lại là khẽ lắc đầu, trên mặt cũng có chút thở dài. Ấy, vẫn như cũ, không có chuyển biến tốt đẹp gì quá lớn. Người thực vật thế này, ai cũng không nói trước được điều gì, không biết đời này còn có thể tỉnh lại hay không. Được rồi, đó chính sự. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, bật lửa hút một ngụm, liền hỏi: Nhiệm vụ lần này đều đã biết rồi chứ? Sắc mặt của ba người Khương Tiểu Bình đều ngưng trọng rất nhiều, gật đầu. Ba người bọn họ, Khương Tiểu Bình là gia tộc âm dương, mà Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu lại đều là từ đại phái ngàn năm của Long Hồ Sơn, Mao Sơn đi ra, đương nhiên biết cấm thuật luyện ngục huyết tế này. Nhạc Hạo Lâm nói: Nói thật, thứ luyện ngục huyết tế này đã thất truyền rất lâu, lúc trước chính là Trung Nguyên Trương đã hủy hoại sạch sẽ. Không biết đám người phiên giới kia là từ đâu tìm được thuật pháp luyện ngục huyết tế này. Bọn họ cũng coi như là kỳ nhân, không thể xem thường. Khương Tiểu Bình nói. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Đúng vậy, một đám đối thủ cũ đó đều không thể xem như người thường. Lúc này bên cạnh quảng trường, Vương Lị lại là vội vàng chạy tới. Khương Tiểu Bình, Vương bắt đản ngươi, buổi sáng sớm đã muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không nói trước cho ta một tiếng. Vương Lị lại là có chút thở hổn hển, nàng nhìn Khương Tiểu Bình nói. Nếu người đã chết, đứa nhỏ sẽ phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ? Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đều ngây ra một lúc. Khương Tiểu Bình lại là cười ha hả giải thích với Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Lâm đại ca, chuyện này còn không kịp nói cho anh. Mấy ngày hôm trước, Vương Lệ liền kiểm tra ra đã có thai. Nhiệm vụ lần này trở về, không sai biệt lắm cô sẽ chuẩn bị kết hôn. Chúc mừng. Trên mặt Lâm Hiểu Phong tức khắc lộ ra tươi cười. Vương Lệ đã mang thai, ra hỏa cậu nên ở bên cạnh cô ấy đi. Đừng đi như vậy, ta đi nói với Lăng Tiêu một chút, đổi một người khác. Nhiệm vụ này cũng không thể trì hoãn. Khương Tiểu Bình lắc đầu nói. Lại nói, thực lực hiện giờ của những ma đạo đó, có Lâm đại ca anh ở đây, cũng không có nguy hiểm gì. Vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nam Nguyệt trước kia cũng là cảnh giới địa tiên hậu kỳ, lúc ấy nàng liền có thể ở trong ma đạo một đường đánh thông quan, không có đạo lý gì mà chính mình không làm được. Vương Lị cười nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm chỉ huy, anh hãy giúp tôi chiếu cố cho gia hỏa Tiểu Bình này một chút. Hắn cũng là người vô lương tâm, đều có con rồi, còn giống như một đứa trẻ. Chờ lần này trở về, tôi sẽ phải làm cho hắn thay đổi tâm tính một chút. Được rồi, thời gian không còn sớm, mau chóng trở về, chúng ta phải xuất phát rồi. Khương Tiểu Bình mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nói. Vương Lị trắng mắt nhìn Khương Tiểu Bình một cái. Gia hỏa ngươi còn rất quật cường. Được rồi, ta đi trước, cũng không quấy rầy các người. Sau khi Vương Lị rời đi, trên mặt Khương Tiểu Bình tất cả đều là thần sắc hạnh phúc xa rào. Mấy người lên xe của Trảo Yêu Cục chạy tới sân bay. Trên đường, Lâm Hiểu Phong cũng hướng về Khương Tiểu Bình dò hỏi. Tiểu tử cậu sinh con ra, chuẩn bị để cho nó làm gì? Cũng làm công việc như chúng ta sao? Con kế nghiệp cha, Khương gia chúng tôi truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không thể đứt đoạn ở chỗ tôi được. Khương Tiểu Bình cao hứng nói. Đương nhiên, Trảo Yêu Cục liền không cho hắn vào. Mẹ nó, Trảo Yêu Cục xác suất thương vong quá cao, để cho hắn học chút bói toán đi. Dựa vào chiêu bài của Khương gia chúng tôi, cũng đủ để kiếm miếng cơm ăn. Núi Hoàng Hạc không phải là danh lam thắng cảnh ở Hoàng Hạc ở thành phố Trấn Giang, mà là một tòa núi cao ở tỉnh Thiểm Tây. Tòa núi cao này cực kỳ hẻo lánh, có lẽ vì vậy mà ma đạo liền thích đến những nơi núi sâu không có người như vậy. Tóm lại, nơi này có thể nói là trước không có thôn, sau không có cửa hàng. Chẳng qua một năm trước ở trên núi lại đã xây dựng một cái thôn. Thôn này hiện giờ lại là nơi cao thủ ma đạo tụ tập. Phiên Giới, Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến, Thiên Cơ Lão Nhân đều ở tại nơi này. Nơi này cũng không hề nghi ngờ đã thành tổng đà của ma đạo. Hai bên bọn họ tuy rằng bắt tay giảng hòa, nhưng Thiên Cơ Lão Nhân cũng không có đem quyền lợi của một nửa nhân mã trong tay giao ra. 1000 người đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Tại một tòa nhà ngói cực lớn trong thôn, 4 người Cung Trung Bảo Hiến, Phiên Giới, Tây Vương Mẫu, Thiên Cơ Lão Nhân đang ngồi ở trước một cái bàn uống trà. Những lời này là Phiên Giới hỏi ra. Hắn nói, chuyện luyện ngục huyết tế này của chúng ta, chỉ sợ với thủ đoạn của Trảo Yêu Cục đã biết chuyện này rồi. Lông mày của Thiên Cơ Lão Nhân nhăn lại, hắn nói, vậy thì có gì sợ? Trảo Yêu Cục lúc trước đại chiến cùng với Hoa Quả Sơn một hồi, đến nay nguyên khí đều còn không có khôi phục lại, trừ bỏ hai cao thủ đứng đầu là Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong kia ra, làm gì có chỗ nào mạnh hơn so với ma đầu chúng ta. Những lời này của Thiên Cơ Lão Nhân kỳ thật là không sai. Trảo Yêu Cục trước kia sở dĩ có thể coi khinh ma đạo, tất cả đều là bởi vì bên trong ma đạo bọn họ không ngừng nội đấu. Tuy rằng không dám nói là năm bè bảy mảng cái gì, nhưng hai bên bọn hắn phân liệt nội đấu cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng lúc này lại bất đồng. Hiện tại tuy rằng không thể nói là bọn họ đoàn kết, nhưng ít nhất cũng đều chung một mục đích, đều là vì đối phó Trảo Yêu Cục. Huống hồ Trảo Yêu Cục trải qua 5 lần 7 lượt đại chiến, hiện giờ cao thủ thiếu khuyết nghiêm trọng, mà ma đạo rốt cuộc số lượng rất lớn, cả nước nhiều tỉnh như vậy, trên 100 ma giáo, đủ loại cao thủ, thêm ở bên nhau, thật đúng là không có gì phải sợ Trảo Yêu Cục. Cung Trung Bảo Hiến chậm rãi nói, cao thủ của Trảo Yêu Cục hiện giờ đích xác không nhiều, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể bất cẩn. Trảo Yêu Cục dù sao cũng là Trảo Yêu Cục, nội tình còn ở đó. Tiếp theo trên mặt hắn nhìn không được lộ ra tươi cười. Tuy nhiên tin tức tốt nhất đó là Trương Lực đã thành người thực vật. Chảo Yêu Cục mất đi Trương Lực, cơ hồ có thể nói là đã mất đi một nửa răng nanh. Đối với những lời này, ba người khác cũng không cảm giác được có cái gì không đúng. Giá trị của một trí giả đã sớm thể hiện ra tới. Tây Vương Mẫu nói, 3 ngày sau liền có thể mở ra luyện ngục huyết tế. Nếu cao thủ như Lâm Hiểu Phong ra tay thì sao? Không sao, Cung Trùng Bảo Hiến nói, yên tĩnh chờ tin lành là được. Lúc này một tòa trấn nhỏ cách núi Hoàng Hạc 50 dặm. Tòa trấn nhỏ này là nơi cách núi Hoàng Hạc gần nhất. Một chiếc xe buýt chậm rãi tiến vào trong trấn nhỏ. Đây là phương tiện giao thông duy nhất từ bên ngoài tiến vào trấn nhỏ mỗi ngày. Xe buýt tiến vào nhà ga trấn nhỏ. Đám người Lâm Hiểu Phong mang theo hành lý từ nhà ga đi ra. Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước. Sau khi từ trong trấn nhỏ đi ra, nhìn tới xung quanh, nhà cao nhất trong trấn nhỏ này bất quá cũng chỉ cao 7-8 tầng, thường là tiêu điều. Loại trấn nhỏ thế này, người trẻ tuổi, trung niên trên cơ bản đều đi đến những thành phố lớn gần đó. Ở lại nơi này trên cơ bản đều là người già trẻ nhỏ. Lâm Hiểu Phong mang theo mấy người bọn họ đi tới một khách sạn duy nhất trên trấn nhỏ. Trong quầy lễ tân của trấn nhỏ đang ngồi một bác gái đã hơn 50 tuổi mà mắt kính, ngắp ngắn ngắp dài. Khách sạn này trên cơ bản chính là nhà trọ đổi thành. Nơi này thứ nhất không có điểm du lịch, thứ hai cũng không có phát đạt thế nào. Ngày thường trên cơ bản là không có người tới nơi này cư trú. Bà chủ, chúng tôi muốn thuê phòng. Lâm Hiểu Phong đối với bác gái này nói. Lúc này bác gái mới phục hồi lại tinh thần, nhìn mấy người trẻ tuổi trước mắt. Tốt xấu gì cũng là người mở khách sạn, có thể cảm giác được mấy người trước mắt này hẳn đều là đến từ thành phố lớn. Thuê mấy gian phòng? Bác gái chất đầy tươi cười nói. 5 phòng, cần phải chứng minh thư không? Lâm Hiểu Phong lấy ra ví tiền, đem tiền đưa qua. Đem tiền đưa qua, bác gái xua tay nói. Không cần, đây là chìa khóa phòng trên lầu 2. Bác gái thu tiền, rất là cao hứng. 5 người lên lầu, từng người đi về phòng của mình. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, trong căn phòng này cho bụi đều còn có không ít. Hiển nhiên là ngày thường, cũng không có khách cư trú, càng đừng nói là quét tước vệ sinh cái gì. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem một ít quần áo mang đi tắm rửa, ngồi trên một chiếc ghế, theo thói quen trong một điếu thuốc, hút một ngụm, suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hiện tại đi đem đám người phiên giới giết sạch hay sao? Đây kỳ thật đúng là một ý kiến hay, chẳng qua làm như vậy cũng sẽ có không ít phiền toái. Một là hiện tại ma đạo là do mấy người này làm chủ, đưa bọn họ giết sạch, thành viên ma đạo phía dưới không có người khống chế, chắc chắn sẽ hoàn toàn lộn xộn. Toàn bộ ma đạo phạm vi bao trùm cả nước, đến lúc đó Chảo Yêu Cục thật đúng là không chắc có thể quản được. Đây cũng là vấn đề làm cho Chảo Yêu Cục đau đầu. Tổ chức khổng lồ giống như ma đạo cũng không phải là giết một vài người là có thể tiêu trừ. Giết chết đám người phiên giới, qua không bao lâu bên trong ma đạo lại sẽ xuất hiện lãnh tụ cùng loại như phiên giới, giết không hết được. Hơn nữa đám người phiên giới tuy rằng thực lực hiện giờ không bằng mình, nhưng chỉ sợ sau lưng cũng có không ít chuẩn bị. Lâm Hiểu Phong ngậm thuốc lá, trong đầu suy tư mấy vấn đề này. Sau khi suy nghĩ một trận, lại là lắc đầu. Mẹ nó, hắn thật đúng là nghĩ không ra phương án gì tốt. Thịch thịch thịch, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi. Lâm Hiểu Phong hô lên. Giờ phút này Khương Tiểu Minh đi đến, hỏi. Lâm đại ca, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Cậu có kiến nghị gì không? Lâm Hiểu Phong nói, ném qua một điếu thuốc. Khương Tiểu Minh tiếp nhận thuốc, bật lửa hút một hơi mới nói. Kiến nghị gì đó thật sự khó mà nói, tuy nhiên đích xác có một ít ý tưởng. Cậu cứ nói đi, giữa chúng ta có cái gì phải khách sáo? Lâm Hiểu Phong nói. Khương Tiểu Bình gật gật đầu, nói. Anh nói xem, mục đích một chuyến này của chúng ta chính là phá hỏng luyện ngục huyết tế. Nhưng căn cứ sách cổ ghi lại, luyện ngục huyết tế này yêu cầu máu tươi của 1.000 người, nhưng cũng đồng dạng yêu cầu 1 người hy sinh bản thân để hiến tế, triệu hoán luyện ngục huyết ma. Hắn dừng một chút nói tiếp. Hơn nữa bản thân người để làm hiến tế cũng không phải là tùy tiện kéo một người trên đường là có thể, mà là yêu cầu người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm mới được. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, hai mắt hơi chút sáng ngời, liền nói. Ý của cậu là đem ra hỏa sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm tìm ra, sau đó giải quyết là được sao? Đúng vậy. Khương Tiểu Bình gật đầu. Điều kiện này phía trước Lâm Hiểu Phong còn không biết, thế nhưng sau khi nghe thấy, chuyện này có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Rất nhiều phiền toái đều tránh khỏi, chỉ cần tra ra gia hỏa sinh vào ngày âm tháng âm năm âm là ai, chính mình tìm tới cửa đem hắn giải quyết, mọi chuyện đều sẽ được tốt đẹp. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động trực tiếp gọi tới cho Lăng Tiêu. Điện thoại vang lên hai tiếng, thực mau Lăng Tiêu lên ở bên kia kết nối điện thoại. Làm sao vậy Hiểu Phong, các cậu đã đến nơi chưa? Chúng tôi đã đến trấn Hoàng Sơn, khoảng cách đến núi Hoàng Hằng còn đại khái 50 dặm đường. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đúng rồi, Khương Tiểu Bình nói cho tôi, luyện ngục huyết tế yêu cầu một người phải làm hiến tế, sinh vào ngày âm tháng âm năm âm sao? Đúng hay không? Cái này thật ra tôi còn không có tra ra. Ý của cậu là gì? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói. Tôi liền để cho thám tử bên phía ma đạo điều tra, nhìn xem gần đây đám người phiên giới có đem người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm nhốt lại hay không. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sau khi ngắt điện thoại, Lâm Hiểu Phong có chút tò mò nhìn Khương Tiểu Bình. Tiểu Bình, gia hỏa cậu tại sao lại biết phải cần người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm vậy? Lăng Tiêu đâu còn không biết chuyện này. Tuy rằng Khương Tiểu Bình là gia tộc âm dương truyền thừa rất nhiều năm, nhưng không có lý do gì trưởng môn Long Hổ Sơn cũng không biết mà hắn có thể biết được, trừ phi là có nguyên nhân gì đặc thù. Khương Tiểu Bình nghĩ tiếp theo nói. Kỳ thật cũng không có gì, rất nhiều năm trước Khương gia chúng tôi cũng sử dụng qua một lần luyện ngục huyết tế, hơn nữa thiếu chút nữa liền thành công. Lâm Hiểu Phong không khỏi đánh giá trên dưới gia hỏa này vài lần, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Phải biết rằng Khương gia tuy là gia tộc âm dương, nhưng thanh danh trong giới âm dương cũng là không nhỏ, địa vị cũng rất cao, không nghĩ tới còn dùng qua biện pháp như vậy. Khó trách phía trước Khương Tiểu Bình cũng không có nhắc qua. Khương Tiểu Bình nói, sự tình vẫn là hơn 30 năm trước, lúc trước một đại quan tam phẩm tìm tới Khương gia chúng tôi, hơn nữa đem binh lính vây quanh Khương gia chúng tôi, muốn để cho chúng tôi sử dụng luyện ngục huyết tế triệu hoán một con luyện ngục huyết ma để hắn sai sử. Bởi vì chuyện này, Khương gia chúng tôi đã từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian về luyện ngục huyết tế, sau đó lại biết được là đại quan tam phẩm này muốn tạo phản, bị triều đình lúc đó phát hiện đem hắn giải quyết, mà Khương gia chúng tôi thiếu chút nữa mở ra luyện ngục huyết tế. Sau chuyện này, Khương gia chúng tôi từng bị triều đình thanh toán. Tuy nhiên, Khương gia chúng tôi trước kia đã từng giúp cho không ít đại quan quý nhân, lúc này mới tránh thoát khỏi tai họa ngập đầu. Lâm Hiểu Phong nghe xong liền hỏi, vậy luyện ngục huyết ma mà luyện ngục huyết tế kia luyện ra thực sự có thực lực khủng bố như vậy sao? Cậu hãy tính một chút, có thể có cảnh giới thiên tiên không? Giới của Khương Tiểu Bình đối với luyện ngục huyết ma nhìn như vẫn có một chút hiểu biết. Khương gia chúng tôi kỳ thật đến cuối cùng cũng không có luyện ra luyện ngục huyết ma kia, cho nên đối với tình huống về luyện ngục huyết ma kỳ thật cũng không quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là một ít tin tức vụn vặt mà thôi. Chẳng qua tôi phỏng chừng thực lực của luyện ngục huyết ma kia hẳn là còn không có đạt tới cảnh giới tiên tiên. Khương Tiểu Bình nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, vì sao? Khương Tiểu Bình cười nói, Lâm đại ca, thực lực hiện giờ của anh đã cường hãn như vậy, đều còn không phải cảnh giới thiên tiên. Ngày đó tiên cảnh đâu có mạnh như bây giờ. Tôi phỏng chừng có lẽ luyện ngục huyết ma kia cũng chỉ là thực lực cảnh giới địa tiên mà thôi. Trong ghi chép, luyện ngục huyết ma này có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi mới hỏi, ít nhất tôi không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Rốt cuộc anh là người, hắn là ma, ai biết luyện ngục huyết ma đến cùng sẽ có thủ đoạn gì, đúng không? Hai người hàn huyên một hồi, làm trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng còn như là có một chút hiểu biết. Hắn nghĩ thầm, mặc dù là luyện ngục huyết ma này ra tới, chính mình có lẽ có thể toàn thân mà lui. Mấy ngày sau, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không dễ dàng rời khỏi khách sạn. Hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ đợi là được, chờ đợi Lăng Tiêu tra ra người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm. Thực mau thời gian 2 ngày liền qua đi, khoảng cách đến khi bắt đầu luyện ngục huyết tế cũng bất quá chỉ còn có thời gian 1 ngày. Giữa trưa hôm nay, mấy người trở về sau khi ăn cơm trưa xong, mấy người Tĩnh Thủy, Khương Tiểu Bình, Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Xỉu cùng nhau đi vào phòng của Lâm Hiểu Phong chơi bài. Tĩnh Thủy cũng không có chơi, chỉ là ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong ngẫu nhiên đưa ra một chút chủ ý. Đang chơi bài, đột nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy là Lăng Tiêu gọi lại đây. Lâm Hiểu Phong giương thẳng lên một ngón tay để cho mấy người an tĩnh, tiếp theo kết nối điện thoại. Như thế nào Lăng Tiêu, có tin tức gì sao? Lăng Tiêu ở đầu bên kia điện thoại nói. Đúng vậy, đã điều tra ra, hiện tại trên núi Hoàng Hạc đích xác có một người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, tên là Bàng Thành Phi, phía trước là một thuộc hạ của phiên giới. tuy nhiên không có bị giam giữ, ngược lại còn được ăn uống hầu hạ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền hỏi: trên núi Hoàng Hàng là tình huống như thế nào? Lăng Tiêu nói: trước đó đám người phiên giới liền đã xây dựng một cái thôn, trong thôn có ước chừng 1.000 người, toàn bộ là cao thủ ma đạo. Nơi đó trước mắt cũng đã trở thành tổng bộ của toàn bộ ma đạo. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm, trong ánh mắt lộ ra thần sắc trầm tư. Có thể đem bản đồ địa hình của thôn kia cho tôi không? Mặt khác, đem nơi mà Bàng Thành Phi cư trú cùng thói quen sinh hoạt cho tôi. Được, tôi liền truyền tới hòm thư của cậu. Lấy thực lực của cậu đi tới nơi đó hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Lăng Tiêu nói. Tuy nhiên vẫn phải yêu cầu cẩn thận một chút. Sau khi ngắt điện thoại, thường màu trong hộp thư di động của Lâm Hiểu Phong liền được gửi tới một cái bản đồ cùng với một ít tin tức về Bàng Thành Phi. Tin tức này thật sự rất đơn giản, nói Bàng Thành Phi rất lâu trước kia là một dân cờ bạc, là nhân vật tàn nhẫn, đến cả vợ con đều có thể lấy ra đánh cuộc. Sau này thu hết của cải, vừa vặn quen biết một người ma đạo, biết ma đạo kiếm tiền rất nhanh, liền vào ma đạo. Nguyên bản là muốn kiếm một số tiền đi gỡ vốn, không nghĩ tới hắn ở bên trong ma đạo lại được cấp trên thưởng thức, sau đó lại chậm rãi trở thành thủ hạ của phiên giới. Người này cũng không có điểm nào quá mức đặc biệt, một hai phải nói một cái, có lẽ chính là gia hỏa này sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, tu luyện tà pháp, lập được một ít công lớn, so với người khác nhanh hơn không ít. Sau khi Lâm Hiểu Phong xem những tư liệu đó liền nói: các người ở chỗ này chờ tôi, tôi đi núi Hoàng Hạc một chuyến, đem gia hỏa này giải quyết, vậy là chúng ta có thể trở về Trảo Yêu Cục. Lâm đại ca, chúng tôi sẽ đi cùng anh. Khương Tiểu Bình buông bài trong tay nói: không cần, tôi sẽ đi một mình. Nói ra những lời này, Lâm Hiểu Phong lại nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy lại chậm rãi gật đầu, cũng không có nghi ngờ quyết định này của Lâm Hiểu Phong. Anh cẩn thận một chút là được. Sẽ không xảy ra được chuyện gì, vừa vặn ở chỗ này mấy ngày xương cốt đều muốn rỉ sắt, phải hoạt động một chút. Lâm Hiểu Phong nói: thời gian tôi rời đi, các người không cần đi loạn, phải luôn bảo trì liên hệ. Còn có, nơi này rốt cuộc khoảng cách rất gần tổng bộ của ma đạo, ai cũng không biết được trong trấn nhỏ này có nhãn tuyến của ma đạo hay không. Lâm Hiểu Phong có chút không yên tâm, lại dặn dò vài câu, lúc này mới đi ra khỏi khách sạn. Kế tiếp là đường núi, Lâm Hiểu Phong tìm tới một cửa hàng bán xe máy, trực tiếp mua một chiếc xe mới, sau đó liền cưỡi xe máy chạy về phương hướng núi Hoàng Hạc. Thế nhưng đi không đến 20 dặm đường, phía trước liền hoàn toàn không có đường, tất cả đều là hoang sơn dã lĩnh. Không có biện pháp, Lâm Hiểu Phong đành dừng xe, đi bộ về phương hướng núi Hoàng Hạc. Lúc này sắc trời dần dần tối xuống, giữa sườn núi Hoàng Hạc có một nơi khá bằng phẳng, khói bếp trong thôn trang chậm rãi dâng lên. Xem khung cảnh phòng ốc nơi này, có lẽ đây thật sự là một sơn thôn bình thường. Tuy nhiên người đi lại bên trong lại hoàn toàn không phải một chuyện như vậy. Người ở nơi này trên cơ bản đều là ăn mặc trang phục màu đen, trên mặt đa số người đều là vẻ dữ tợn, bộ dáng hung thần ác sát, cùng với hình tượng sơn thôn mộc mạc hoàn toàn không phù hợp. Bàng ca, lại đây đánh bạc một chút. Lúc này một người đàn ông đầu trọc khoảng hơn 40 tuổi, mang theo một cái vòng cổ bằng vàng, đi nhanh ở trong sơn thôn. Trong một căn phòng, mấy người vươn đầu kêu gọi Bàng Thành Phi. Bàng Thành Phi ha ha cười nói: hay, mấy tên vương bát đản, các người xem ta hôm nay có đại sát tứ vương hay không. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.